Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, Cửu Đỉnh thứ tư. Nhưng vào lúc này, một đạo xanh tươi quang mang đại thịnh, giống như trong đêm tối một màn kia bình minh quang huy. Tiểu hồ ly bốn phía âm phong ma quái, nhanh chóng bốc hơi tiêu tán. Kia lục trúc tốt rõ ràng còn tại tiểu hồ ly trong tay. Cách hắn hắc báo yêu vương còn có mấy chục trượng không gian, chỉ là làm thúy trúc trượng hạ xuống xong, bên ngoài hơn 10 trượng hắc báo yêu vương lại là bỗng nhiên phát ra một trận khàn cả giọng tiếng kêu thảm thiết. Khủng bố yêu tộc chân thân, có thể nhìn thấy từng cái mắt trần có thể thấy đường vân, tựa như là xác rùa đen thân tung hoành xen lẫn vết tích. Ta ta ta, hắc báo yêu vương còn muốn nói nhiều cái gì? Thân thể cao lớn nháy mắt đã băng liệt, nguyên thần còn chưa kịp trốn chạy, đã bị một loại lực lượng thần bí tiêu diệt. Cái này, lúc này, rất nhiều yêu tộc vương giả, toàn thân chấn động, nguyên thần đều trở nên chấn động không thôi. Liền xem như tận mắt thấy một màn này, nghĩ phá đầu của các nàng, cũng nghĩ không thông, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Thậm chí, một ít yêu tộc chuyển thân liền muốn đào tẩu. Trên thế giới này, làm sao lại thật tồn tại lấy thần diệu như thế thủ đoạn? Chỉ là cho người ta mệnh danh là chó liền có thể chém giết. Lúc này, tạo hóa thụ hạ hồ ly nhóm đều là không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ. Độc giác yêu vương đôi mắt chỗ sâu vẻ tham lam, càng hơn trước kia, chỉ là bây giờ đối với cái này một cái thần bí lục trúc tốt, cũng là sinh ra kiêng kỵ. Bất quá, cứ như vậy trực tiếp rời đi, trong lòng của hắn còn là 10 phần không cam tâm. Hừ, tiểu hồ ly trong lòng của ngươi, nếu là để ý đồ sơn nhất mạch hồ tộc, ta khuyên ngươi còn là đem lục trúc tốt giao ra, ta có thể cho phép các ngươi rời đi. Lần này, ngươi có thể che chở bọn hắn, ta cũng không tin ngươi có thể một mực bảo vệ bọn hắn. Ta có thể là một tôn thái ất kim tiên, nếu như trong bóng tối đánh lén, thần không biết quỷ không hay đem có thể đem đại lượng hồ tộc chém giết. Ngươi căn bản bảo vệ không được bọn hắn. Đến mức ngươi muốn dùng lục trúc tốt trực tiếp đem ta chém giết, chấm dứt hậu hoạn, ta cái này xuyên qua hư không rời đi, cho nên ngươi muốn tuyệt sát ta, tuyệt đối không có khả năng. Ta tại Thanh Khâu bí cảnh bên ngoài, chờ đợi ngươi đem lục trúc tốt giao cho cái khác hồ ly mang ra. Độc giác yêu vương tự cho là đắc kế, dứt lời, hắn liền trực tiếp đánh vỡ Thanh Khâu cùng Hồng Hoang thế giới điểm kết nối. Tiểu hồ ly có chút bối rối. Lúc này, cứu hắn tại nguy nan Tô Thanh hình tượng xuất hiện lần nữa tại tiểu thập thất thức hải. Ánh mắt của nàng càng phát kiên định. Độc giác yêu vương chính là độc giác cẩu. Nói, tiểu thập thất trong tay trúc trượng hướng phía độc giác yêu vương vị trí hung hăng đập tới. Thật sự là buồn cười. Lúc này, độc giác yêu vương thân thể đã đặt chân vết nứt không gian bên trong. Đối với tiểu hồ ly cách làm, hắn không khỏi lộ ra chế giễu. Theo sau thần sắc trở nên âm lãnh thấu xương. Tiểu hồ ly, cái này là chính ngươi đem đồ sơn Thanh Khâu nhất mạch hồ tộc đưa lên vạn kiếp bất phục. Độc nhất vô nhị yêu vương trào phúng âm thanh dập dờn ở trong hư không. Chỉ là hắn vẫn chưa nói xong, lại là đã mà tới, khiến cho mọi người ánh mắt đồng loạt quay đầu sang, quá sợ hãi. Đây chính là đám người phản ứng đầu tiên. Độc giác yêu vương thân thể rõ ràng đã biến mất ở trong hư không, lại là xuất hiện lần nữa, mà lại lúc này độc giác yêu vương bộ dáng cùng lúc trước hắc báo không có sai biệt. Toàn thân bị vô số dạn nứt văn tràn ngập, từng chút một huyền quang lấp lóe. Kia là độc giác yêu vương ngưng luyện ra thái ất pháp tắc. Chỉ là đối mặt với dạn nứt nhục thân bên trong thần bí hào quang, trên người hắn thái ất pháp tắc hiển nhiên cũng không thể tiếp nhận quá lâu. Lúc này trong lòng của hắn mất hết can đảm, vô tận hối hận lưu chuyển ở trong lòng. Hai tay của hắn duỗi ra muốn bắt lấy thứ gì, thần sắc lộ ra khẩn cầu thần thái. Van cầu, lời nói vừa mới mở miệng, quanh thân hủy diệt quang mang đại thịnh, đường đường yêu tộc bên trong vương giả, thái ất kim tiên cấp bậc độc giác yêu vương, đã bước hắc báo theo gót, liền liền thái ất kim tiên cấp bậc độc giác yêu vương đều chết oan chết uổng. Còn lại những này yêu tộc võ giả, nơi nào còn dám có bất kỳ dừng lại, nhào nhào đã đánh vỡ thanh khâu bí cảnh động thiên cùng hồng hoang thế giới liên hệ. Cả đám đều đã bỏ trốn mất dạng, lúc này rất nhiều hồ tộc, lộn xộn tuôn ra mà đến, đem tiểu thập thất vây vào giữa, ánh mắt đều là mang theo không thể tưởng tượng nổi thân sắc. Trên dưới đại lượng lấy lục trúc tốt, bây giờ lại lần khoảng cách gần dò xét cái này trúc trượng. Trên mặt bọn họ nghi hoặc không chỉ có không có biến mất, ngược lại là trở nên càng thêm nồng đậm. Cái này giống như chính là một cái bình thường nhất cây trúc đi. Có người không khỏi thốt ra, liền liền trong hồ tộc đức cao vọng trọng mỗ mỗ, đều mắt lộ ra ngạc nhiên, theo sau đem nghi ngờ thần sắc rơi vào tiểu thập thất trên người. Mỗ mỗ, vừa rồi, ta cho các ngươi giảng thuật, bị đại ca ca cứu được thời điểm, cũng đã nói, bản thân cái này chính là một cái bình thường nhất cây trúc, mà lại là mới gãy tân trúc. Các ngươi nhìn xem cái này còn có nước đọng đâu. Nói, tiểu thập thất đem trúc trượng đưa cho mỗ mỗ. Hồ yêu mỗ mỗ cũng không có tiếp nhận đi, mà là một bộ như có điều suy nghĩ dáng vẻ. Trúc trượng không có bất kỳ cái gì huyền diệu, lại là có thể đem một tôn thái ất kim tiên tùy tiện đánh giết. Vậy cũng chỉ có một lời giải thích, đó chính là chủ nhân của nó. Thần bí đạo nhân quá mạnh. Đại La Kim Tiên có thể tùy tiện chém giết Thái Ất Kim Tiên, lại là không thể nào thi triển ra huyền diệu như thế thủ đoạn. Chẳng lẽ nói, đạo sĩ này là những thứ ở trong truyền thuyết đại thần thông giả? Đồ Sơn nhất mạch, truyền thừa lâu đời, bây giờ, mặc dù đã suy tàn, liên quan tới hồng hoang bên trong đại thần thông giả truyền thuyết, vậy vẫn là tuyệt đối biết một tia da lông. Cho dù chỉ là lưu truyền tới liên quan tới đại thần thông giả đôi câu vài lời, cũng có thể nhìn ra bọn hắn không thể tưởng tượng nổi. Đột nhiên, hồ yêu mỗ mỗ thần sắc khẽ giật mình, tựa hồ nghĩ đến một việc, đó chính là tiểu hồ ly huyền đỉnh. Loại kia rõ ràng bản nguyên khí tức, để nàng nghĩ đến một người, nữ kiều. Bọn hắn đồ sơn nhất mạch duy nhất một tôn cửu vĩ thiên hồ. Nhân tộc, huyền đỉnh, chẳng lẽ đạo sĩ này bộ dáng nhân tộc, căn bản không phải cái gọi là luyện khí sĩ, mà là đại vũ nhất mạch võ đạo truyền thừa người. Cũng đúng, chỉ có đại vũ nhất mạch người thừa kế, đối với cửu đỉnh lĩnh ngộ, mới có thể đủ lệnh tiểu thập thất trực tiếp diễn hóa ra cửu đỉnh nguyên thần. Nghĩ tới đây thời điểm, bọn hắn đem ánh mắt rối rít nhìn về phía cái này một gốc nữ kiều nương mẫu thân tay gieo xuống tạo hóa thủ. Thời gian quay lại, để chúng ta theo Tô Thanh ánh mắt tiến nhập tạo hóa thủ. Lại nói, Tô Thanh xuyên qua kết giới, trực tiếp xuất hiện trên tạo hóa thủ, chính là tại tạo hóa thủ phía trên phát giác được một điểm đại vũ cửu đỉnh khí tức. Hắn điều động trên người bản nguyên lực lượng, dẫn động tạo hóa thụ bên trong cửu đỉnh sinh ra cộng minh. Tô Thanh một ánh mắt đã xem thấu tạo hóa thụ bên trong huyền diệu, cũng liền tiến nhập tạo hóa thụ bên trong. Tạo hóa thụ bên trong cũng liền bán mẫu phương vườn quang cảnh. Một tôn cự đỉnh sừng sững tại toàn bộ bí cảnh trung tâm. Oánh oánh hào quang lấp lóe. Nơi này là một chỗ cùng loại với Tây Kỳ Cơ Gia Tông miếu tế đàn. Tô Thanh xuất hiện trong nháy mắt, đã dẫn tới cái này một cái cửu đỉnh sinh ra cộng minh. Chỉ gặp, quanh người hắn sinh ra mấy đạo huyền quang. Huyền quang phun ra nuốt vào vô tận nguyên khí, diễn hóa ra 7 thanh tản ra vô tận huyền quang huyền đỉnh. Sừng sững trên tế đàn cái này một cái cửu đỉnh, tựa hồ tại lực lượng thần bí ảnh hưởng dưới bị nâng lên. Trực tiếp hiện lên ở hư không bên trong, cùng Tô Thanh quanh thân 7 thanh huyền đỉnh kêu gọi kết nối với nhau. Dạng này một màn, cùng Tô Thanh tại vị đáy sông, luyện hóa từ cơ gia tông miếu bên trong lấy được cửu đỉnh. Bị luyện hóa một màn có cái gì hắn tương tự, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.